Mối bất hòa giữa chủ tướng Agamemnon với Achilles. Bước sang năm thứ 10 của cuộc chiến tranh, quân Hy Lạp vẫn chưa tỏ ra có khả năng gì thay đổi được tình thế. Một mặt, họ vẫn bao vây thành Troa. Một mặt, vẫn đem quân đi đánh phá, cướp bóc những vùng chung quanh vùng đồng bằng Troa. Nhưng bỗng nhiên một hôm tai họa từ đâu đổ ập xuống đầu quân Hy Lạp. Một tai họa khủng khiếp mà xưa nay những người Hy Lạp chưa từng biết đến. Nguyên do là từ chuyện lão ông Crides, viên tư tế sủng ái của thần Apollon, bị Agamemnon lăng nhục. Bị Agamemnon không cho chuộc lại người con gái yêu dấu, cụ già buồn rầu tức giận ra về. Cụ cầu khẩn thần Apollon, vị thần mà cụ thờ phụng thành kính, bênh vực cho cụ. Cụ xin thần Apollon trừng phạt quân Hy Lạp về tội đã xúc phạm đến cụ, một người đáng được kính trọng về tuổi tác và nghề nghiệp thiêng liêng. Nghe những lời cầu khấn của cụ, người tăng lữ sủng ái của mình, thần Apollon bèn khoác cây cung bạc và ống tên vàng lên vai, rồi vội vã rời đỉnh Olympia, bay nhanh xuống doanh trại quân Hy Lạp, lòng tràn đầy giận dữ. Từ một nơi cách xa doanh trại, thần Apollon rút những mũi tên vàng ra, lắp vào cung, bắn xuống. Tiếng dây cung bật lên lanh lảnh, tiếng xé gió của những mũi tên vàng thần thánh bay đi, rít lên nghe thật là ghê rợn. Cứ thế, hết loạt này, đến loạt khác, súc vật và người trúng tên chết la liệt. Một bệnh dịch lại bùng lên, lan lây khắp doanh trại quân Hy Lạp, khiến cho những dàn lửa thiêu xác, bốc khói, mù mịt. Không lúc nào ngớt, tình hình thật là nguy ngập. Nếu không tìm cách giải trừ được tai họa, thì quân Hy Lạp chỉ có một con đường là xuống thuyền về nước. Bởi vì họ không thể nào cùng một lúc chống đỡ được những trận tiến công của quân Troa và lại chống đỡ được cả với bệnh dịch. Achilles là người anh hùng chạy nhanh như gió, đã suy nghĩ như thế. Chàng cho triệu tập đại hội binh sĩ để tìm nguyên nhân và cách giải trừ tai họa này. Hôm đó là vào ngày thứ 10. Kể từ khi bệnh dịch giáng xuống, chàng mời nhà tiên tri danh tiếng lẫy lừng, lão vương Cancas lên tiếng. Cụ già đầu bạc đứng lên và tiến ra trước hội nghị ba quân, nhưng trước khi tường giải nguyên nhân của tai họa, cụ đòi Achilles phải bảo vệ tính mạng cho cụ, vì cụ biết những lời cụ nói ra sẽ đụng chạm đến Agamemnon ngay. Và khi mọi người có quyền hành trong tay mà đem lòng thù ghét, căm giận đối với một kẻ dưới quyền thì sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, kẻ có quyền cũng tìm cách trả thù. Nói thật mất lòng, xưa nay vốn là như thế. Tất nhiên, Achilles phải đứng ra trước ba quân, thề hứa bảo vệ tính mạng cho cụ. Yên tâm, Cancas nhà tiên tri danh tiếng lẫy lừng, đầu bạc trắng bèn nói sự thật. Hỡi các vị anh hùng của quân Hy Lạp, không phải các vị thần giận dữ chúng ta vì chúng ta đã quên không dâng lễ hiến tế đều đặn. Cũng không phải các vị thần giận dữ chúng ta vì chúng ta vi phạm vào những điều răn dạy thiêng liêng. Tai họa mà chúng ta phải chịu đựng là do vị thần có cây cung bạc, người con trai của Zeus và nữ thần Leto, thần Apollon gây ra. Thần nổi giận vì Agamemnon đã xúc phạm đến lão ông Crides, một môn đệ yêu quý của thần. Agamemnon chẳng những không cho cụ già chuộc lại con mà lại còn lăng nhục cụ, đe dọa cụ. Chỉ có mỗi một cách là chúng ta đem trả lại cho cụ già người con gái yêu quý của cụ và dâng cụ một lễ vật hậu hỷ. 100 súc vật để làm lễ hiến tế tạ tội với thần Apollon thì chúng ta mới được tai qua nạn khỏi. Nghe Cancas nói xong, Agamemnon sa sầm mặt lại, lòng đầy tức giận. Vị chủ tướng quắc mắt nhìn nhà tiên tri già và đáp lại bằng những lời lẽ quá ư thô bạo. Ông ta cho rằng cụ già tiên tri đầu bạc chỉ toàn dự báo những tai ương chướng họa, chẳng bao giờ báo được một tin tốt lành cả. Giờ đây lại bói toán những điều gây thiệt hại cho ông ta nữa. Nàng Creedis là phần thưởng của toàn quân đã chia cho ông. Nếu bây giờ toàn quân nhất trí đòi lại phần thưởng đó, thì phải bồi thường cho ông một phần thưởng khác tương xứng để ông khỏi bị thua thiệt chứ. Khỏi lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên nhủ, chàng khuyên Agamemnon hãy vui lòng trả lại người thiếu nữ xinh đẹp Creedis cho cha nè. Còn chuyện phần thưởng thì bây giờ đã trót phân chia hết rồi, mà quân Hy Lạp chẳng có kho tàng, chẳng có dự trữ, vì thế sẽ xin đền bù lại cho chủ tướng một cách thích đáng. Khi mai đây sau những trận đánh quân Hy Lạp giành được thắng lợi với biết bao chiến lợi phẩm. Nhưng Agamemnon không nghe. Ông cho rằng Achilles bày kế lừa dối ông thôi. Vị tổng chỉ huy này nhất quyết không chịu thiệt. Vị ra lệnh cho quân sĩ đưa nàng Creedis xuống thuyền cùng với số súc vật để làm lễ hiến tế. Cho đến tận nơi cụ già Creedis đang chăm nom việc thờ phụng thần Apollyon ở một ngôi đền. Và vị này tuyên bố sẽ tước đoạt phần thưởng của Achilles hoặc của Ajax, của Ulix để khỏi thiệt. Thế là mối bất hòa giữa chủ tướng Agamemnon và Achilles bùng nổ ngay. Achilles không thể chịu đựng nổi thói hống hách và tham lam của Agamemnon. Chàng dùng những lời lẽ nóng như lửa mắng nhiếc Agamemnon. Hỡi Agamemnon, ngươi là một kẻ trơ tráo và tham lam trắng trợn nhất trong những người Achaean. Hỏi rằng một chủ tướng như thế thì anh em binh sĩ và các tướng lĩnh tùy tòng làm sao có thể đem hết sức mình ra mà giao chiến với quân thù? Làm sao lại có thể tuân theo lệnh của người với trái tim khâm phục, tính yêu và tận tụy? Hãy nói như ta đây, ta đến đây để tham chiến chẳng phải vì thù ghét những người Troa. Chính vị nể ngươi, tình yêu ngươi, hơn nữa để báo thù cho Menelas em trai ngươi mà ta đã dấn thân vào cảnh đầu rơi máu chảy này. Thế mà, ngươi không biết à, ngươi lại không hề suy nghĩ về điều đó nữa. Ngươi lại còn dùng quyền lực dọa sẽ tước đoạt phần thưởng mà quân Hy Lạp đã chia cho ta. Đồ mặt chó! Đồ vô liêm sỉ! Thử hỏi, sao mỗi chiến thắng khi chia chiến lợi phẩm có bao giờ mà phần ta được bằng phần của ngươi không? Có bao giờ mà ngươi chịu nhận phần ít hơn hay chia cũng bằng anh em không? Không bao giờ cả. Thế mà, chính ta lại là người vào sinh ra tử, xông pha trận mạc, kề vai sát cánh với anh em binh sĩ trước mũi lao ngọn giáo của quân thù. Người đã thế thì ta tuyên bố đây, ta sẽ không chiến đấu nữa. Ta trở về quê hương ta, xứ Piti màu mỡ, để sống một cuộc sống thanh bình bên đàn cừu béo mập với đồng cỏ xanh là hơn cả. Ta không có thèm ở lại đây chiến đấu, chỉ nhằm mục đích làm giàu cho nhà ngươi thôi. Đáp lại Agamemnon, vị tổng chỉ huy của biết bao tướng lĩnh và binh sĩ cũng dùng những lời lẽ gay gắt. Ông đã mắng Achilles là đồ kiêu căng và hay gây sự. Ông nói thẳng thừng ra rằng ông chẳng cần quan tâm đến Achilles mà cũng chẳng e ngại làm Achilles giận dữ làm gì. Dứt khoát, ông sẽ bắt nàng Predeis của Achilles để cho ông khỏi thiệt thòi. Ông sẽ hành động như thế để cho Achilles biết rằng ông là kẻ có quyền lực. Ông còn mạnh hơn Achilles rất nhiều, và hơn nữa để cho mọi người lấy đó làm gương. Phải biết tuân lệnh ông, kính trọng ông, chứ không thể không có phép coi ông như là người bằng vai phải lứa với họ. Nghe những lời hống hách của Agamemnon, Achilles thấy sôi máu, điên đầu. Chàng đưa tay vào chuôi gươm, toan xông đến Agamemnon để lấy máu rửa hờn. May thay, vừa lúc ấy nữ thần Athena từ đỉnh Olympia kịp thời bay xuống can ngăn Achilles. nữ thần bằng pháp thuật của mình chỉ để cho Akin nhìn thấy mình. Ngoài ra, không một ai thấy được. Nữ thần tiến đến bên Akin, ra lệnh cho chàng chấm dứt cuộc đấu khẩu và nghiêm cấm Akin không được rút gươm. Akin buộc phải nén giữ mối giận hờn lại trong tim và tuân theo lệnh của nữ thần. Tuy nhiên, không phải cuộc xung đột chấm dứt ngay tức khắc. Hai vị anh hùng Hy Lạp còn dùng những lời lẽ thô bạo mắng nhiếc nhau một hồi lâu. Lão vương Nestor, người cầm đầu vương quốc Pylos, nổi danh vì trí sáng suốt và óc mực thước, đã đứng lên khuyên can hai người. Lão vương nhắc nhở hai người đến cương vị và trách nhiệm của họ trước ba quân, hơn nữa đến cuộc chiến đấu đang diễn ra ngày càng quyết liệt với quân Troa. Agamemnon không nên tước đoạt phần thưởng của Akin, dù có quyền thế lớn lao đến đâu chăng nữa, còn Akin hãy dẹp nổi bất bình, hãy nguôi cơn thịnh nộ. Nhưng cả hai Agamemnon, vị tổng chỉ huy của liên quân Hy Lạp, và Akin, bức tường thành kiên cố của quân Hy Lạp, đều không còn tỉnh táo để lắng nghe những lời khuyên nhủ chân thành và quý giá ấy. Akin đã vứt cây vương trượng xuống đất, biểu hiện thái độ bất hợp tác và mong rằng điều mong ước này, như một lời thề nguyện thiêng liêng, phải được thực hiện. Sẽ có một ngày quân Hy Lạp phải hối hận vì đã xúc phạm đến một vị tướng dũng cảm nhất, có sức mạnh siêu việt nhất trong những người Hy Lạp. Thế là mối bất hòa giữa hai vị tướng đã dẫn đến sự chia rẽ. Agamemnon tham lam, không chịu nhường nhịn, lạm dụng quyền hành tước đoạt người nữ tỳ Pridiis của Akin. Còn Akin bất bình vì bị ức hiếp, đã tách mình ra khỏi khối liên minh chiến đấu của quân Hy Lạp. Chàng muốn cho quân Hy Lạp vì sự không tham gia chiến đấu của chàng sẽ bị dũng tướng Hector bên quân Troa đánh cho thiệt hại nặng nề. Và đó là một bài học, một cái giá phải trả cho việc đã xúc phạm đến chàng. Hơn thế nữa, chàng lại còn ra biển cầu khấn mẹ mình là nữ thần Tethys, để nữ thần lên thiên đình cầu xin với thần Zeus giúp cho quân Troa giành được thắng lợi. Và đó là đòn trừng phạt những người Hy Lạp vì tội đã làm nhục người con trai của Pele, vốn thuộc dòng dõi của đấng phụ vương Zeus. Akin ngồi ở bờ biển lòng đầy uất ức, nước mắt trào ra, giơ tay lên trời cao cầu khấn người mẹ muôn vàng kính yêu của mình. Từ dưới biển sâu, nữ thần biển Tethys nghe thấy hết những lời cầu khấn ấy, nàng liền rời biển sâu, đội nước, đi lên mặt đất, ngồi bên Akin, an ủi con mình, lắng nghe con giải bày tâm tư nguyện vọng. Nữ thần đã vô cùng thương xót cho số phận đứa con trai yêu quý của mình. Đứa con đã được số mệnh tiền định, một cuộc đời ngắn ngủi nếu nó tham dự cuộc chiến tranh Troa. Đã thế lại bị ức hiếp đến nỗi buồn phiền cay cực như thế này. Nữ thần hứa với con mình sẽ lên đỉnh Olympia gặp thần Zeus để cầu xin. Nhưng ngay bây giờ thì chưa được, vì đấng phụ vương cùng các vị thần đi sang xứ Ethiopia dự tiệc, phải 12 hôm nữa mới trở về. Và sau đó nữ thần từ giã đứa con yêu quý của mình. Mười hai hôm sau, nữ thần lên đỉnh Olympia. Thần Zeus nghe nữ thần thuật lại đầu đuôi câu chuyện và lời cầu xin của Akin cũng như của nữ thần. Chà, thật là một công việc khó khăn và phiền toái đối với Zeus, bởi vì nữ thần Hera, vợ Zeus, vốn nuôi dưỡng mối thâm thù với người Troa. Nhưng may thay, lúc nữ thần Tethys đang vật nài năn nỉ thỉnh cầu đấng phụ vương, thì nữ thần Hera không có mặt tại cung điện. Thần Zeus cả nể, không từ chối được lời cầu xin của nữ thần Tethys. Thần liền gật đầu ân chuẩn và ra lệnh ngay cho nữ thần Tethys phải cấp tốc rời khỏi đỉnh Olympia, kéo nữ thần Hera bắt gặp thì rầy rà lắm á. Ấy thế mà một lát sau, khi nữ thần Hera gặp Zeus, nàng lại tra hỏi, căn bằng. Xem vừa rồi, Zeus đã tiếp vị nữ thần nào? Và đã nói những chuyện gì? Bị hành hạ bằng những lời mè nheo, đai nghiến, rỉa rói, Zeus nổi giận, quát mắt bắt vợ phải im ngay. Nếu không, Zeus sẽ vung tay giáng cho một cái tát. Zeus đe dọa, nếu mà để Zeus nổi nóng thì không một vị thần nào của đỉnh Olympia can ngăn được đâu. Thấy Zeus nổi cơn thịnh nộ và đe dọa như vậy, nữ thần Hera vô cùng khiếp sợ. Nàng đành ngồi xuống chiếc ghế vàng, im thinh thích, không dám nói một lời nào nữa.